Anh có biết hay không, tôi bức anh rơi vào đường cùng, cũng chỉ là vì muốn anh đến cầu xin tôi. Những lời nói cuối cùng của Đường Hân tất cả đều biến thành những lời thì thào tự nói. Ngay sau đó, cô vừa khóc vừa cười hoàn toàn giống như một người đã bị điên loạn. Lúc ra khỏi sở cảnh sát trưởng hỏi Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tổng, ông có muốn giúp cô Đường làm chứng hay không? Đàm Dịch Khiêm đeo kính lên, lạnh lùng nói, trước khi cô ta bị hành hình, hãy sắp xếp cho cô ta một vị cha xứ đi. Cảnh sát trưởng lập tức hiểu ý của Đàm Dịch Khiêm, gật đầu nói, được. Biệt thự, Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách, cả người ngẩn ngơ vô hồn nhìn màn hình tivi. Liễu Nhiên từ bên ngoài chạy vào, đột nhiên kéo tay Hạ Tử Du, mừng rỡ nói, mẹ, mẹ, dì nói với con, cây cỏ tranh mà chúng ta trồng đã lớn thật cao rồi. Hạ Tử Du mỉm cười nói với con gái, Ngôn Ngôn, con tự đi xem nhé, mẹ hơi mệt, chỉ muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Liễu Nhiên mở to đôi mắt đáng yêu hỏi, mẹ, mẹ thấy không khỏe sao? Hạ Tử Du xoa đầu Liễu Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, bé ngốc, tại mẹ đang có em bé đó mà, bình thường đều là như thế, con đi chơi với dì đi. Liễu Nhiên nghiêm túc nói, dạ, mẹ, nếu mẹ thấy không khỏe thì mẹ phải nghỉ ngơi nha, nếu không cả em bé cũng sẽ mệt nữa đó. Hạ Tử Du dịu dàng nói, được, một lát nữa mẹ sẽ lên phòng nằm nghỉ. Vậy Ngôn Ngôn đi ra vườn hoa chơi ạ. Sau khi phòng khách trở về với sự yên tĩnh, Hạ Tử Du vốn cũng chẳng có tinh thần để xem tivi, dần dần cô dựa hẳn cả người vào ghế sofa. Đúng vậy, cô đã đồng ý với Đàm Dịch Khiêm, trở về sống ở ngôi biệt thự này. Đàm Dịch Khiêm không thuyết phục được cô, người thực sự thuyết phục được cô chính là Gia Bớt. Đầu tiên Gia Bớt hỏi cô là, em khẳng định em không còn yêu Dịch Khiêm nữa sao? Lúc ấy cô không thể nói nổi một chữ. Ngay sau đó Gia Bớt lại nói với cô, em không trả lời được nguyên nhân chính em cũng rất rõ ràng. Anh không muốn em sau khi đến Riyadh với anh rồi lại hối hận, bởi vì anh đã từng nói với Dịch Khiêm, nếu anh đưa em về Riyadh thì anh sẽ không cho em quay lại nữa, em hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Nếu như hiện tại em chưa thể suy nghĩ được, vậy thì hãy tranh thủ một tháng này để suy nghĩ cho thật kỹ. Cứ như thế, cô ngây ngô dại dột dọn về căn biệt thự này sống. Cô thật không ngờ, khi trở lại căn biệt thự này, những ký ức mà cô cho rằng đã phủ đầy bụi kia một lần nữa hiện lên rành rành ra trước mắt. Cô thừa nhận, trong hồi ức cô đều là hình ảnh rộn rã một nhà ba người thật vui vẻ và hòa thuận. Người giúp việc cung kính lên tiếng chào còn chưa dứt câu, Đàm Dịch Khiêm vào đi vào phòng khách đã phất tay bảo người giúp việc đi ra ngoài. Sau khi người giúp việc đi khỏi, Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du lúc này đang trầm tư ngồi trên ghế sofa. Bỗng nhiên, anh đi về phía Hạ Tử Du. Hạ Tử Du nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc đó nên đã đoán ra người tới là anh. Cả người cô theo phản xạ căng cứng lên, ánh mắt cố ý né tránh không nhìn thấy anh đang đi về phía mình. Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi. Người giúp việc nói em thấy trong người không khỏe, nói cho anh biết, em thấy khó chịu ở đâu. Hạ Tử Du quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm đưa tay muốn xoa nhẹ lên mặt Hạ Tử Du, nhưng Hạ Tử Du lại đột nhiên đứng dậy. Hình như ngay cả nói chuyện với anh cô cũng không muốn. Đàm Dịch Khiêm cũng đứng dậy theo, nhìn bóng dáng xa cách của cô không thèm ngó ngàng tới anh dù chỉ là liếc mắt đã lập tức đi thẳng ra ngoài vườn hoa. Tim anh đau đớn như bị cắt ra thành từng mảnh, nới lỏng cà vạt, cởi ra chiếc cúc áo trên cổ áo sơ mi, Đàm Dịch Khiêm mệt mỏi ngồi phịch xuống tựa vào ghế sofa. Dì Trần giúp việc quan tâm đến gần hỏi anh, cậu chủ, trông cậu rất mệt, có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không? Đàm Dịch Khiêm từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, không cần đâu, ngoài trời đang có gió, dì mang cho cô ấy cái áo. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 225, chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật ngon. Liễu Nhiên đang ngồi xổm trên mặt đất tay cầm chiếc xẻng nhỏ tự nhổ cỏ cho cây cỏ tranh, nhìn thấy Hạ Tử Du đi vào vườn hoa cô bé lập tức đứng dậy, vui mừng đến nỗi quẳng lại chiếc xẻng nhỏ, ỉ ạch chạy đến bên chân Hạ Tử Du, "Mẹ,